Sói vương bất bại, chương 633, 633, tràn đầy tham vọng không thành công ắt thành nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm. Sau đó vài tháng, Tổ Kỳ Sơn đã trở về vùng đất Trăm quốc gia. Hơn nữa lại rất im hơi lặng tiếng, không hề đánh động tới Long Thành. Điều đáng chú ý hơn cả chính là, lần này về cùng Tổ Kỳ Sơn có tới mười mấy người. Không có người nào không phải là cường giả đã đạt tới minh cảnh. Ngoại trừ Tổ Kỳ Sơn còn có hai người khác, đều là siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm. Một đội hình như vậy thực sự mạnh hơn gấp mấy lần so với lần tập kích Ngưu Thành lần trước. Đương nhiên những người này không phải đều đến từ núi Thiên Tinh. Tổ Kỳ Sơn là chủ của núi Thiên Tinh. Nhưng khi ở trước mặt hai siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm kia, rõ ràng vẫn có chút câu nệ. Dường như, cho dù lấy cả địa vị cùng thực lực, so sánh với hai người kia thì vẫn còn kém rất nhiều. Bẩm báo, một bóng người đột nhiên lao vào bên trong khu vào, đứng trước mặt mọi người, hướng tới phía ba siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm bao gồm cả Tổ Kỳ Sơn. Cung kính nói, thưa Vân Minh chủ, tộc trưởng Mặc, tổ tinh chủ, tin tức mới được đưa tới. Vào trưa ngày mai, tiên sinh Vu sẽ mở ra đại trận pháp trong điện quỷ, đưa tất cả 12 quỷ sát vào tổng đàn của Điện Huyền Vương. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, con người thu hẹp, ánh mắt lộ ra những tia sắc lẹm. Thời gian đã định rồi sao? Bọn họ chính là đang chờ thời khắc này. Tôi biết rồi. Một ông lão đầu bạc được gọi là Vân Minh chủ trầm giọng nói. Tiếp tục theo dõi sát sao. Cho dù bọn họ có bất cứ động tĩnh gì bất thường, lập tức báo cáo. Vâng, nói xong, người kia xoay người rời đi. Nháy mắt liền biến mất vào hư vô. Buổi trưa ngày hôm sau, cần phải biết, lúc trước khi tiên sinh Vu công bố tin tức này trong điện quỷ chỉ có 12 quỷ sát. Vậy mà chỉ có nửa giờ ngắn ngủi trôi qua, tin tức đã được tiết lộ ra ngoài, tới được tại đám người Tổ Kỳ Sơn. Mọi người, Vận Minh chủ đưa mắt quét một vòng, sắc mặt nghiêm trọng nói, phải tận dụng thời cơ, cơ hội không tới hai lần. Vùng đất Trăm quốc này là nơi địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, là một miếng thịt béo bở, nhưng khó có thể chiếm được khi có sự xuất hiện của 12 quỷ sát quy tụ nhiều cường giả siêu cấp thuộc nhị cảnh minh tâm như vậy. Lần này 12 quỷ sát tập trung tại Long Thành, chuẩn bị tiến vào tổng đàn Điện Huyền Vương. Tuy không biết bọn họ có thể sống sót ra khỏi đó hay không, nhưng nhiệm vụ của chúng ta lần này vẫn là mượn lấy cơ hội, chiếm cứ Long Cung, phá hủy đai trận bên trong điện quỷ. Chỉ cần một lần là chiếm được vùng đất Trăm quốc, thắng hay bại, đều phụ thuộc vào hành động lần này. Mong rằng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng dốc sức cho sự nghiệp lớn, để cho người trong tộc chúng ta không còn bị coi như đám man di mọi rợ. Để cho con cháu chúng ta có thể đi tới bất cứ đâu trong vùng đất Trăm quốc này. Giọng nói âm vang, thanh âm như sấm rền, những người còn lại chờ đợi lẫn nhau. Cùng đưa mắt liếc nhìn một cái. Lát sau có người đứng ra nói. Đã dám tới đây, chúng tôi đều vì làm việc nghĩa mà không tiếc hy sinh. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết tha hương. Vân Minh chủ cứ việc sắp xếp. Chúng tôi đồng lòng nghe theo sự chỉ huy của Vân Minh chủ. Đồng lòng nghe theo sự chỉ huy của Vân Minh chủ. Nghe theo Vân Minh chủ. Những người này hiển nhiên là do Vân Minh chủ cầm đầu. Mục đích bọn họ âm thầm lẻn vào Long Thành, chính là muốn thừa dịp toàn bộ 12 quỷ sát tiến vào Điện Huyền Vương. Tận dụng cơ hội tốt trời ban này để thay thế Điện Huyền Vương khống chế vùng đất Trăm quốc. Tham vọng thực sự quá lớn, âm mưu đã được xây dựng từ lâu. Tốt lắm, Vân Minh chủ gật đầu nói. Thời gian đã định, mọi người tạm thời trở về nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng sức khỏe, bình tĩnh chờ tới trưa mai. Tuy rằng 12, chấm, cách chương.